Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra biểu tình sửng sốt mà trêu đồ hỏi. Ông ấy cũng không đến mức như em nói đâu. Tô Thiên Hàn cười khẽ lắc đầu mà đi vào trong phòng. Em không biết hôm nay anh về sớm, như vậy còn chưa có nấu cơm, làm sao bây giờ hả ông xã? Hoa Miên Miên có một chút buồn rầu, theo sát anh cùng đi vào nhà. Không sao cả, tùy tiện, một chút chuẩn bị là được rồi. Anh vừa cởi âu phục vừa đi vào phòng ngủ. Vậy thì có hứng thú với thịt hộp kia của A Kiều hay không? Cô chẳng biết từ đâu cầm lấy một cái hộp có in dấu hình khuôn mặt chó đang tươi cười. Tô Thiên Hàn sừng sốt quay đầu ngây ngốc nhìn cô. Đừng có tỏ ra sợ lắng như vậy. Anh nghĩ rằng em sẽ hành hạ anh sao? Đúng là ông dã ngốc mà. Nhìn ánh mắt không thể tin được của anh, Hoa Miên Miên bị đùa cười đến ha ha. Trên mặt của Tô Thiên Hàn hiện ra màu đỏ sậm khả nghi, không nói một câu liền nhanh chóng quay đầu vào phòng ngủ. Anh tức giận sao? Nhìn ông dã quay đầu trời đi, tươi cười trên mặt của Hoa Miên Miên nháy mắt biến mất, hiện lên một vẻ u buồn. Ôm đồ hộp rồi thì thào tự nói, hỏng bét rồi, hy vọng ông xã sẽ không tức giận thật chứ. Cô chỉ là nói giỡn mà thôi. Hoa Miên Miên ủ rũ đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sau cánh cửa phòng ngủ, Tô Thiên Hàn dùng sức nắm tay gõ vào đầu, vì phản ứng này của mình mà ảo não không thôi. Phản ứng của mình đúng là ngu ngốc mà, đã bị đùa giỡn lại còn đào mặt cái quái quỷ gì chứ. Anh thầm mắng chính mình, một gã đàn ông không thú vị như vậy, có trách Miên Miên lại muốn rời nhà trốn đi. Tương tự đến đây thì tâm tình của Tô Thiên Hàn bỗng nhiên sa sút hẳn. Vì không muốn bản thân nghĩ nhiều, anh đi tới trước tủ quần áo thay quần áo ở nhà, bước vào phòng tắm rửa mặt. Ở trong phòng giày vò một hồi, ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong phòng bếp bay ra. Anh không tự chủ được, lôi kéo ra khỏi phòng rồi tự động đến phòng bếp báo danh. Lo lắng Tô Thiên Hàn đói bụng phải chờ lâu, Hoa Miên Miên sử dụng nguyên liệu nấu ăn có sẵn ở trong tủ lạnh, động tác gọn gàng mà nhanh chóng trang cơm đặt ở trên bàn. Không cần cô kêu to, Tô Thiên Hàn vừa thay quần áo rửa mặt chải đầu sơ qua một chút đã ngửi thấy mùi hương mà chủ động đến hỗ trợ chuẩn bị bát đũa ngồi vào bàn ăn. Nhìn anh giống như đứa trẻ cầm chiếc bát đũa, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng mong chờ nhìn cơm rang ở trên bàn, trong lòng cô có một hồi ấm áp tràn đầy. Ông giã đầu gỗ này của cô, tuy rằng ăn nói vụng về, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với cô những từ ngữ ngọt ngào. Nhưng thật ra, anh thừa dùng vẻ mặt để cổ vũ thẳng tanh mà trực tiếp biểu đạt lòng nhiệt tình yêu thương đối với tài nghệ bếp núc của cô. Anh nói bụng sao? Vậy thì anh ăn trước đi, em chuẩn bị thêm một đĩa nữa là tốt rồi. Cô quay đầu lại nói với anh. Không, anh sẽ chờ em ăn cùng. Anh không thấy cô thì tờ mắt dính ở trên làn khói trắng tỏa ra từ cơm rang trứng. Biết anh sẽ kiên trì, cô không nói nữa mà nhanh chóng chuẩn bị thêm một hồi canh đậu hũ, rau cải nhẹ nhàng thanh mát. Sau khi bưng lên bàn, vợ chồng rất là ăn ý, cầm lấy bát cùng nhau khởi động. Khi anh vùi đầu vào ăn cơm rang, cô múc cho anh một chén canh. Cảm ơn em. Anh gật đầu với cô, rồi sau đó tiếp tục cằn quét cơm ở trong bát. Nhìn anh ăn ngon lành, thành thật mà nói trong lòng cô tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được vì sao anh lại thích ăn cơm cô nấu như vậy. Bởi vì mẹ mất sớm, thần là trưởng nữ, cô phải đảm đương rất nhiều việc nội trợ trong nhà, bao gồm có cả việc nấu cơm. Lúc còn chưa gả cho Tô Thiên Hàn thì cơm ở nhà đều là do cô nấu, chịu trách nhiệm ăn nó chính là ba cùng hai cô em gái. Vì vậy đối với việc nấu cơm mà nói không phải là điều khó khăn gì cả. Nhưng cô biết tài nấu nướng của mình chỉ ở mức trung bình, lại còn lời làm các món ăn phong phú, cho nên đồ ăn ở nhà hương vị đều rất là bình thường. Tuy rằng ba cùng hai em gái chưa bao giờ soi mói bắt bẻ, nhưng cũng không đến trình độ để người ta có thể nhiệt tình yêu thương như thế. Cho nên cô hoài nghi, Tô Thiên Hàn tuy rằng thường xuyên ăn cơm xã giao ở nhà hàng cao cấp, nhưng đối với khả năng đánh giá thưởng thức mỹ thực, hiển nhiên còn cần phải bàn bạc lại. Khi ăn cơm, ngoại trừ tiếng bát đũa pha chạm ra, trong phòng còn bao phủ một bầu không khí im lặng xấu hổ. Tuy rằng đã kết hôn 2 năm, cô vẫn không thể nào đọc được chính xác tâm tư của đầu gỗ, vui buồn không rõ là anh đây. Có đôi khi, cho dù cô nhịn không được mở miệng hỏi anh đang suy nghĩ cái gì, cũng thường thường bị anh đáp lại một câu, không có gì, để qua loa tách trắc. Anh tự như một cái miệng hồ lô, khiến cho cô đang nhiệt tình như lửa, lại bị dội một cáo nước lạnh hắt vào chật vật nhích nhác. Ngậm đũa, Hoa Miên Miên lén lén nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của ông xã. Ông xã à? Cô ngập ngừng mở miệng khẽ gọi anh. Sao thế? Anh thản nhiên ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net